Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 903, mở đại chiêu. Cái này một tiếng thanh thúy tựa hồ đâm tại trong lòng mỗi người. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này hắc quan đại biểu cái gì? Nhưng là bây giờ bị một ngón tay đâm thủng, cái này sao có thể? Bì thất, thật không nghĩ tới, người liền hắc quan đều tu luyện thành, vẫn là dùng nhị phẩm lực lượng. Đáng tiếc cái này hắc quan chỉ phát huy ra 2 điểm lực lượng. Người cũng chính là vẽ cái hồ lô mà thôi. Theo Bảo Phá ngữ ngừng, chỉ gặp Bảo Phá dùng một cái tay liền đập tan hắc quan, hóa thành hắc sắc tinh điểm biến mất. Bì thất trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới vẫn chưa được, chính mình cưỡng ép phóng xuất ra hắc quan, căn liền không có đạt tới như thế uy lực. Tựa như Bảo Phá nói, chỉ là vẽ cái hồ lô mà thôi. Nhưng cho dù là vẽ cái hồ lô, kỳ thực Bảo Phá trong lòng cũng là so sánh kinh ngạc. Cái này hắc quan ngươi nói vẽ liền có thể vẽ đi ra không? Không có một chút thiên phú, làm sao có thể làm được dạng này sự tình? Cái này Bì thất tiềm lực muốn so hắn 2 người ca ca mạnh rất nhiều a. Bảo Tứ lúc này cười nói, đáng tiếc a, cái này hắc quan vẫn là thương tổn không ta phá. Ha ha, người này phá nhi có thể tại nhị phẩm thời điểm phóng xuất ra hắc quan sao? Bì Lương Tuấn tại cái kia phá tự cắn đến rất nặng, tựa như ngươi cái kia phá. Lúc này Khổng Phi Thành liền nói một lời công đạo, kỳ thực Bì thất có thể tại nhị phẩm phóng xuất ra hắc quan dạng này chiêu thức đã không bình thường, có tiềm lực. Bì gia chủ a, được thật tốt quản quản, về sau có thể thành đại khí. Lời này nghe dễ chịu. Bì Lương Tuấn cũng cười nói, Khổng gia người 2 cái công tử cũng không tệ. Hừ, Bảo Tứ lạnh hừ một tiếng, còn không tệ, không tệ cái giám. 5 nữ nhân cũng rất lợi hại. Thay Bì thất cảm thấy tiếc hận, kỳ thực cảm thấy Bì thất người này rất tốt, chí ít tâm xuất thủ cứu giúp. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là chống cự không nổi dụ hoặc, làm ra chuyện xấu, nhưng đó là bị người xui khiến. Sở dĩ 5 nữ nhân hay là hy vọng Bì thất có thể thắng. Dù sao thiên về một bên chiến đấu đứng lên không có ý nghĩa. Đáng tiếc từ hiện tại xem ra, cái này Bảo Phá càng thêm lợi hại a. Nếu như Bì thất không có đòn sát thủ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Giờ phút này Bảo Phá từ tốn nói, Bì thất, nhận thua đi, dạng này đánh xuống không có kết quả. Thả ngươi em đi chó rắm thối, minh ngoan bất linh, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tránh thức hắc quan. Nói xong về sau, Bảo Phá cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tại Bì thất bên người trong nháy mắt liền hình thành hắc hư. Tốc độ quá nhanh so Bì thất vừa mới nhanh hơn. Thiên phong quỷ phổ hắc quan. Bảo Phá giận quát một tiếng, hoàn toàn cái cuối cùng thủ ấn. Nhìn xem Bảo Phá dùng hắc quan, toàn bộ quan tài phát ra nồng đậm tử khí. Thậm chí này hắc hư sáng trưng vô cùng, mặc kệ là nhan sắc cùng lộng lẫy, tuyệt đối so với vừa mới cái kia nghiêu bức, thậm chí ngay cả thể tích còn lớn hơn. Mau gọi con của ngươi nhận thua đi, không phải vậy muốn chết ngươi. Khổng Phi Thành vội vàng nói, cái này hắc quan cũng không phải đùa giỡn, phong lâu sẽ chết người. Bì Lương Tuấn song quyền nắm chặt, gọi con trai mình nhận thua này không phải tương đương với gọi toàn bộ Bì gia nhận thua sao? Bảo Tứ cười không nói, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta liền thả con của ngươi. Nhìn lấy này âm u đầy tử khí hắc quan, Bì Lương Tuấn sắc mặt âm trầm. Lão Tam a, cho phụ thân tranh khẩu khí a. Toàn bộ trang diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy trôi nổi hắc quan, gia lão Tam nhà ta có thể hay không tránh ra? Nếu như tránh thoát, cái kia chính là đánh mặt. Nếu như giãy giụa mà không thoát, này Bì gia hôm nay liền muốn mất mặt. Bì Thành cùng Bì Quang Huy tuy nhiên cùng lão Tam có khoảng cách, nhưng là đến lúc này, đều lộ ra lo lắng thần thái. Dù sao cũng là huynh đệ, nội bộ nói nhau nhau cái coi như đi ra bên ngoài, cái kia chính là muốn nhất trí đối ngoại. Lão Tam, cố lên a! Hai người huynh đệ ở trong lòng hò hét. Thành Vũ Đồng nhìn lấy cũng gấp a, ngươi cái này bị thất không phải rất biết dùng não tử à? Ban đầu còn quỳ Dương Hạo Thiên, hiện tại cũng quỳ một chút a. Nghe ngươi cha lời nói a. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người thở dài. Cái này bị thất tình nguyện chết cũng không đầu hàng. Quả nhiên là cái hán tử a. Bảo Phá dĩ nhiên không phải muốn giết chết bì thất, dù sao không tốt, nhưng là vừa vặn phụ thân truyền âm, không để cho mình giải khai, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi lấy Bảo Tứ yên lặng chờ lấy bì Lương Tuấn đi cầu tình. Bì Lương Tuấn đã nhanh không có tính nhẫn nại, thời gian càng lâu, Lão Tam càng nguy hiểm, không thể chờ đợi thêm nữa. Bì Lương Tuấn nhìn về phía Bảo Tứ. Bảo Tứ căn liền không nhìn, giả vờ giả vịt nhìn lấy giữa sân, nhưng mà Bì Lương Tuấn hai tay bắt đầu chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn đánh chắp tay, nhưng mà cánh tay nhấc ở giữa không trung thời điểm, một thanh âm vang lên, cái này khiến Bì Lương Tuấn trầm xuống, cũng làm cho Bảo Tứ giật mình, cái này sao có thể? Thiên Phong Quỷ Phổ Vô Ngã. Một đạo quỷ dị thanh âm tại hắc quan trong vang lên. Cái này làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Cho dù là ba cái tao lão đầu cũng giống như vậy. Trong đầu xuất hiện người điên hai chữ đánh chết Bảo Phá cũng không nghĩ tới. Cái này bị thất cũng dám dùng Vô Ngã. Đây là cửu phẩm đấu tôn tài năng phóng thích. Gia hỏa này lại vượt cấp. Chẳng lẽ hắn cũng không biết vượt cấp sử dụng Vô Ngã đại giới sao? Người đối ta chẳng lẽ có thù giết cha sao, vẫn là đoạt vợ mối hận có bị bệnh không? Bì Thành cùng Bì Quang Huy một mặt mộng bức. Tam đệ hôm nay biểu hiện đơn giản làm cho người ta trợn mắt hốc mồm. Không thể tưởng tượng, nhìn xem bên cạnh anh em nhà họ Khổng cũng giống như vậy. Người thật sự là cùng Bảo Phá có thù giết cha à? Lại đem Vô Ngã đều mở ra. Trời ạ, đúng là điên. A, chiều này giống như rất lợi hại bộ dáng nha. Khai Vân bỗng nhiên cười nói. Có thể cảm giác được hắc trong quan tài khí thế tại dần dần kéo lên lấy. Rất là cường đại. Diệp Tử Tử cũng thu hồi nụ cười. Trầm thấp nói ra. Xác thực, cái này cái thứ gì Vô Ngã? Rất lợi hại. Break ánh mắt dần dần trầm xuống. Dạng này công pháp rất cường đại, thậm chí có thể chính mình sánh ngang. Nước này thành còn thật là khiến người ta đủ kinh hỉ. Hồng hoang thần thú, hồng hoang hung thú, thiên cấp công pháp vẫn là rất lợi hại. Nước này thành thực lực muốn một lần nữa dự đoán. Thành Vũ Đồng trầm giọng nói ra. Nếu như một cái bì thất đều có thể dùng ra Vô Ngã, ba cái kia chí tôn dùng ra Vô Ngã là tình huống gì? Mà lại đang dùng ra Vô Ngã tình huống dưới, còn có thể hay không điệp ra những công pháp khác? Tề Học Văn lúc này hiếu kỳ hỏi, ngư ngư, cái này Vô Ngã có cái gì tác dụng phụ sao? Bảo ngư ngư gật gật đầu. Thiên Phong Quỷ Phổ Vô Ngã, cần cửu phẩm đấu tôn mới có thể mở ra. Công pháp này một khi mở ra, thực lực cũng là bứ cu tăng lên. Ta là chưa thấy qua mạnh bao nhiêu. Lần thứ nhất trông thấy có người dùng Vô Ngã. Tác dụng phụ cái kia chính là xuống một cấp. Hiện tại bì thất nhị phẩm đấu tôn. Dùng xong sau cũng là nhất phẩm đấu tôn. Nói đến đây, Bảo ngư ngư than nhẹ một tiếng. Cái này bì thất cũng thật là khờ. Đến chết vẫn sĩ diện. Anh ta rõ ràng là đánh không lại. Quả thực là muốn mở Vô Ngã đánh ta ca. Tề Học Văn gõ gõ Bảo ngư ngư phấn ngạch. Người ngốc a, hắn cũng là muốn buộc ca ngươi mở Vô Ngã. Lưỡng bại câu thương dự định. Bảo ngư ngư nghe xong sững sờ. Lập tức thở phì phì nói ra. Cái này bì thất, không biết xấu hổ a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.